Vạn đạo Long Hoàng, chương 2591, chật vật mà chạy. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, quả cầu kim loại nặng nề vô cùng, bạo phát lực lượng, cũng có thể cùng hư thần cảnh tứ trọng tương đương. Nhưng là... cũng ngăn không được đại hán đầu chọc công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Tích Nhi ở một bên vô cùng nóng nảy. Nhưng là. Lấy thực lực của nàng. Cùng đại hán đầu chọc chênh lệch nhiều lắm. Đi lên cũng chỉ có đường chết một đầu. Tiểu tử. Chết cho ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại hán đầu chọc gầm thét. Hắn nhìn quả cầu kim loại đi theo Lục Minh. Đối Lục Minh sát cơ nặng nhất. Muốn trước giải quyết hết Lục Minh. Lục Minh con ngươi nheo lại. Thân hình cực tốc lui lại. Đồng thời đem chúa tể chi lực. Bộc phát ra đến cực hạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bá. Đại hán đầu chọc đao quang. Sáng chói hết sức. Hướng về Lục Minh chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh lui về phía sau đồng thời. Cũng chém ra một kiếm. Cùng đại hán đầu chọc chiến đao đụng vào nhau. Làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đao kiếm va chạm. Đốm lửa bắn tứ tung. Lục Minh cảm giác một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng. Hướng về hắn vọt tới. Thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, như một quả như đạn pháo bay ra ngoài, đụng vào sơn cốc trên vách tường, ngay cả kim loại vách tường, đều nổ bể ra đến, lõm vào, phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, Lục Minh phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy cánh tay đều muốn cắt nát. Trong tay hắn thần khí chiến kiếm. Thế mà bị nhớ lại một lỗ hổng. Ngũ giai hạ phẩm thần khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh giật mình. Tên đầu chọc kia đại hán chiến đao trong tay. Chính là ngũ giai hạ phẩm thần khí. Mà trong tay hắn chiến kiếm, chỉ là tam giai hạ phẩm thần khí, bị đối phương tung ra lỗ hổng, cũng là bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở hồng hoang vũ trụ, thần khí chia làm hạ phẩm thần khí, trung phẩm thần khí, thượng phẩm thần khí, cực phẩm thần khí. Bốn cái đại cấp bậc, mà mỗi cái cấp bậc, lại phân làm cửu giai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong tay thanh chiến kiếm này, là Bạch Nha cho hắn. Vì tam giai hạ phẩm thần khí, là Lục Minh trước mắt tay bên trong đẳng cấp tối cao thần khí. Oanh, chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, quả cầu kim loại lại xông về đại hán đầu chọc. Nó thể tích biến càng lớn. Đường kính khoảng chừng 10 mét. Giống như là một gò núi nhỏ đồng dạng. Đánh tới hướng đại hán đầu chọc. Tạ niệm quân. Hắc ám thánh quang thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.

Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc ám thánh quang lao lung bên trong, từng đóa hắc sắc cùng bạch sắc hoa sen nổi lên, hóa thành một tay cầm kiếm khí, tung hoành bay lượn, thẳng hướng đại hán đầu chọc. Trong lúc nhất thời, đại hán đầu chọc luống cuống tay chân, chỉ có thể liều mạng chống đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, hắn chỉ có thể chống đối, không thể tiến công, biến thành bia sống, luôn có sơ sót thời điểm. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên người hắn, bị một đạo ánh kiếm màu đen xẹt qua, xuất hiện một đạo thật sâu kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Hắn gầm thét, thân hình nhanh chóng thối lui, đụng vào hắc ám thánh quang lao lung bên trên. Một đạo bạch sắc kiếm quang lóe lên, lồng ngực của hắn kém chút bị xuyên thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, đại hán đầu chọc phát ra như là dã thú hống khiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đường đường hư thần cảnh ngũ trọng tồn tại, thế mà bị mấy cái hư thần cảnh nhất trọng tiểu bối thương tổn tới. Hắn lửa giận ngút trời. Đáng tiếc, lửa giận lại lớn cũng vô dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại một lát sau, hắn càng thêm không địch lại, bị quả cầu kim loại đụng một cái lảo đảo. Lục Minh nắm lấy cơ hội, một kiếm kém chút đem đầu của hắn chém xuống. Ở ngực của hắn lưu lại một đạo dài mấy xích kiếm thương. Tổn thương càng thêm tổn thương. Đại hán đầu chọc thực lực bắt đầu yếu bớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, chết chính là ngươi. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, công kích càng ngày càng cuồng bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đừng mơ tưởng, mấy người các ngươi tiểu bối, đừng mơ tưởng giết ta. Chấm, đại hán đầu chọc gầm thét, khí tức trên thân của hắn bỗng nhiên tăng vọt, phảng phất có một cỗ hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiêu đốt thần lực, đại hán đầu chọc đây là phải liều mạng. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người bình thường không đến thời khắc mấu chốt sẽ không thiêu đốt thần lực, bởi vì thần lực thiêu đốt qua kịch mà nói, rất có thể sẽ cảnh giới rút lui, thậm chí lưu lại đáng sợ di chứng. Về sau tu vi lại cũng khó có thể tăng lên. Một dạng không phải gặp được đặc biệt nguy hiểm tình huống, chắc là sẽ không liều mạng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, đại hán đầu chọc không liều mạng mệnh không được. Không liều mạng mệnh, hắn có khả năng sẽ vẫn lạc tại nơi này. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiêu đốt thần lực, để đại hán đầu chọc thực lực tăng lên một đoạn. Hắn một đao sụp đổ tất cả mọi người công kích, sau đó trọng trọng chạm tại hắc ám thánh quang lao lung bên trên. Oanh,